Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 563. Gang tấc khoảng cách, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Cố Ngàn Thần hơi hơi mỉm cười. Không sao, ngươi liền ân tâm ở chỗ này tu luyện hảo. Ta trong chốc lát cho ngươi lấy một cái chúng ta Cố gia eo bài. Có cái này eo bài, ngươi về sau liền có thể bằng vào nó tùy ý xuất nhập Ngọc Hải Sơn. Ra vào Cố gia, không nghĩ tới Cố Ngàn Thần so Hứa Trường Ân còn hào phóng. Này Cố gia người, có phải hay không đối chính mình quá nhiệt tình? Thật tốt quá, Ninh Hoan Tâm đã không phải lần đầu tiên hoài nghi. Bất quá nàng còn không có cái gì thực chất tính chứng cứ mà thôi. Nhưng là hiện tại nếu Cố Ngàn Thần đồng ý làm nàng tiến vào Cố gia tới tu hành. Như vậy nói cách khác, về sau Ninh Hoan Tâm sẽ có rất nhiều cơ hội tới Cố gia. Thuận tiện còn có thể điều tra một chút chính mình mẫu thân cùng Cố gia người quan hệ. Nếu như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ninh Hoan Tâm không thoái thác, nghe được nàng trả lời. Hứa Trường Ân nhịn không được hướng về phía sư phụ của mình nhướng mày. Hoan Tâm có thể lưu lại, sư phụ đáy lòng cũng nhất định là vui vẻ. Ha ha ha, khổ bức nhất chính là Cố Hiểu A. Rõ ràng gần trong gang tấc, hắn lại muốn che giấu chính mình. Lúc này, ở Cố Hiểu trong viện, Lâm Thu Hàm đang ở giữa không trung họa quyển quyển. Chủ nhân, tiểu thư đều tới, ngươi thật sự không đi xem một cái sao? Lâm Thu Hàm cảm thấy hảo bực bội a. Chủ nhân không ra đi liền tính, còn đem toàn bộ sân họa thượng cấm chế. Tuy rằng nàng có thể phá tan cái này cấm chế, nhưng là như vậy Cố Hiểu nhất định sẽ tức giận. Hoan Tâm đối hơi thở thực mẫn cảm, nàng bây giờ còn có tu vi, thực dễ dàng cảm ứng ra ta tồn tại. Ta không thể mạo hiểm mà ni. Cố Hiểu thấp thấp nhẹ ngữ. Hắn cũng rất muốn thấy Ninh Hoan Tâm, chính là hắn biết chính mình không thể. Thấy một mặt liền thấy một mặt bái, nhận ra tới liền dứt khoát thẳng thắn thành khẩn tương đãi hảo. Vì cái gì nhất định phải gạt nàng? Nhân loại thật phức tạp. Lâm Thu Hàm tiếp tục thấp thấp oán giận. Nghe được nàng lời nói, Cố Hiểu lắc lắc đầu. Việc này nào có đơn giản như vậy đâu. Ninh Hoan Tâm hiện tại đều là danh nhân rồi, lại vẫn là không có người tìm nàng phiền toái. Bởi vì không có người biết thân thế nàng, Cố Hiểu là thật sự không dám mạo hiểm. Hắn luôn là có một loại dự cảm, những cái đó phía sau màn độc thủ năm đó đối chính mình mẫu thân động thủ, nhất định là có nguyên nhân. Mà hiện tại bọn họ mục tiêu có lẽ chính là Hoan Tâm Ni, cho nên Ninh Hoan Tâm chỉ cần không bại lộ chính mình là Cố Thiên Lương nữ nhi, như vậy nàng tạm thời vẫn là thực an toàn. Chủ nhân, tiểu thư bên người không phải còn có Minh Vương điện hạ sao? Chẳng lẽ điện hạ sẽ làm tiểu thư bị thương sao? Lâm Thu Hàm cảm thấy Tưởng Lệ Hành pháp lực điếu tạc thiên, tuyệt đối có thể bảo vệ tốt Ninh Hoan Tâm Money. Ai biết nghe xong nàng lời nói, Cố Hiểu chỉ là lạnh lùng mở miệng, ta không tin người ngoài, liền tính hắn là Minh Vương lại như thế nào, cũng không có khả năng từng phút từng giây bảo hộ Hoan Tâm. Không đáng tin, Lâm Thu Hàm, cho nên nói muội khống thần mã. Đáng sợ nhất, này cả ngày, Ninh Hoan Tâm liền lưu tại Cố gia. Vân Hy làm đồ ăn ăn rất ngon. Đương nhiên, ăn cơm thời điểm, không biết như thế nào, Ninh Hoan Tâm liền nghĩ tới Đông Hải Vân gia thần tiên say. Kia rượu thật sự hiệu quả quá cường đại. Lần trước Hứa Trường Ân liền cùng Vân Hy ở bên nhau, thần thần bí bí. Hiện tại hai người còn cùng nhau ở Cố gia. Chẳng lẽ Lần trước bọn họ hai người phải làm sự tình gì, liền cùng Cố gia có quan hệ, hoặc là cùng Cố Ngàn Thần có quan hệ sao? Ninh Hoan Tâm có điểm suy đoán, nhưng là lại không có mở miệng đi hỏi. Ăn qua cơm, Hứa Trường Ân liền mang Ninh Hoan Tâm đi tu luyện trong phòng tu luyện. Ở Cố gia tu luyện trong phòng, thật là linh khí tràn đầy, làm ít công to. Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên cảm nhận được như thế mênh mông linh khí. Những cái đó linh khí đều quay chung quanh nàng, thập phần vui sướng bộ dáng, thật sự quá cường. Ở cách vách tu luyện thất Hứa Trường Ân cảm thấy hảo khổ bức a, bởi vì đại bộ phận linh khí đều buôn Ninh Hoan Tâm mà đi. Rạng sáng 6 càng xong, đại gia ngủ ngon, hết chương.